Thiên hạ vô song, chương 736, kiểm tra tác nghiệp 2, góc truyện audio.com, Benson tiên sinh đang khống chế ma lực tiến vào thân thể Mạnh Hàn, đột nhiên lại kinh ngạc ồ một tiếng. Hiện tại hắn mới phát hiện trong cơ thể Mạnh Hàn dường như đã sớm được nguyên tố ma pháp bước đầu cải tạo, trở nên thích ứng với sự tập kích của nguyên tố ma pháp một cách khác thường. Điều này hiển nhiên không phải là cảnh giới một ma đạo sư có thể có. Sau khi phát hiện ra điểm này, Benson tiên sinh càng thêm hưng phấn. Lần này, không riêng gì ma lực, thậm chí ngay cả nguyên tố ma pháp cũng bắt đầu tiến vào thân thể Mạnh Hàn. Dưới sự khống chế của Benson tiên sinh, nguyên tố ma pháp gần như dùng tốc độ sóng chiều đảo qua thân thể Mạnh Hàn. So với Mạnh Hàn tự thu hút nguyên tố ma pháp, hiệu suất cao hơn không biết bao nhiêu lần. Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, thân thể của Mạnh Hàn ở bên trong chiều cường nguyên tố ma pháp lại hưởng thụ đến một lần gột rửa hoàn mỹ. Ban đầu trên phương diện ma pháp, lực khống chế có thể đạt được trình độ như vậy. Tuy rằng trước đây Mạnh Hàn đã biết thực lực của Benson tiên sinh sâu không lường được, nhưng hiện tại hắn mới cảm nhận được sự lợi hại của hắn. Điều này cũng cho Mạnh Hàn một cái nhìn vô cùng trực quan, khiến Mạnh Hàn biết được sau khi ma pháp thực sự đại thành có thể làm được đến mức độ như thế nào. Đây quả thực là một tấm gương sáng cho Mạnh Hàn noi theo, khiến Mạnh Hàn liên tục đi về phía mục tiêu này, vĩnh viễn sẽ không lạc đường. Chỉ một lát, Mạnh Hàn đã cảm giác được thân thể của mình đạt đến trạng thái tốt nhất. Thậm chí còn tuyệt vời hơn cả so với trạng thái tốt nhất của Mạnh Hàn trước đây. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới có ma lực lấy mãi không hết, có lực lượng tinh thần dùng mãi không cạn. Cho dù là giờ phút này bảo Mạnh Hàn đấu với trưởng lão Meredith, Mạnh Hàn cũng có tự tin. Benson tiên sinh, đây là ma pháp uy lực cấp 8. Ngài xác định chứ? Mặc dù biết thực lực của Benson cường hãn, nhưng Mạnh Hàn cũng không muốn thương tổn một người có khả năng giúp đỡ lớn như vậy. Cho nên, hắn muốn sớm xác định một chút, đồng thời tiện thể nhắc nhở. Đến đây đi, Benson tiên sinh đứng ở tại chỗ, dưới chân cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn về phía Mạnh Hàn ngoắc ngoắc ngón tay. Mạnh Hàn dùng tay ra hiệu về phía các nàng Grace Eli vẫn đứng ở xung quanh, bảo các nàng rời khỏi. Một khi thả ma pháp cấp 8 ra, phạm vi công kích nhất định có thể ảnh hưởng đến các nàng. Để cân nhắc cho sự an toàn của các nàng, hắn mới bảo các nàng tránh đi. Mãi đến khi nhìn các nàng rời khỏi, thậm chí ngay cả Demi và Diana chết không rời đã chạy tới phía sau mình, lúc này Mạnh Hàn mới nhìn về phía Benson tiên sinh kêu một tiếng. Cẩn thận, Benson tiên sinh. Soạt, gần như trong nháy mắt hiện trường đã bị một đám sương mù vây quanh. Cho dù Demi Diana lờ đứng ở ngay phía sau Mạnh Hàn, giờ phút này trong mắt cũng chỉ có một màu trắng xóa, căn bản không nhìn thấy thân ảnh của Mạnh Hàn. Xung quanh vang lên tiếng di chuyển. Hai nàng Demi Diana chỉ cảm thấy dưới chân rung lên, mặt đất chợt có một cột đá lớn bay lên, nâng hai người lên cao. Sau đó, các nàng cảm giác được mình đang di chuyển trên mặt đất. Rầm rầm rầm rầm, Mạnh Hàn phát ra ma pháp công kích gần như không gián đoạn. Với sủng vật ma pháp vây quanh, Mạnh Hàn có thể nhìn thấy rất rõ ràng nhất cử nhất động của Benson tiên sinh, càng nhận rõ vị trí hơn. Trong nháy mắt chính là bốn ma pháp cấp 8 được phóng ra. Mà cùng lúc đó, trọng lực thuật cũng được ném ra không? Gocchuyenaudio.com, ngừng, ngay sau đó, Mạnh Hàn lại lấy ra hai quyển sách kích phát. Trong sủng vật ma pháp, Mạnh Hàn gần như nhìn thấy được rõ ràng ma pháp oanh kích ở trên người Benson tiên sinh. Mà trong chớp mắt khi ma pháp vừa tới thân thể, Benson tiên sinh ban đầu hoàn toàn không phản ứng, bên trên thân thể đột nhiên xuất hiện một quầng sáng, dường như có một lớp áo giáp tỏa sáng. Mấy ma pháp trực tiếp oanh kích ở bên trên lớp áo giáp này. Thân thể Benson tiên sinh run rẩy một hồi, nhưng dưới chân vẫn không hề nhúc nhích. Vẫn đợi tới khi toàn bộ mấy ma pháp được phóng thích hoàn thành, Mạnh Hàn mới hoàn toàn thu hồi sương mù, lộ ra bóng dáng của Benson tiên sinh bên trong. Ban đầu Mạnh Hàn tưởng rằng Benson tiên sinh sẽ phản kích, cho nên Mạnh Hàn vẫn cảm thấy không ít mê hoặc. Nhưng không ngờ được Benson tiên sinh lại đứng ở tại chỗ gắng gượng chịu đựng ma pháp cấp 8. Phần thực lực này khiến Mạnh Hàn thật sự bội phục. Cho dù là trưởng lão Meredith cũng không thể nào nhẹ nhàng chịu đựng ma pháp cấp 8 luân phiên công kích như vậy. Benson tiên sinh đứng ở tại chỗ, dường như vẫn đang nhắm mắt thưởng thức ma pháp vừa rồi công kích. Vẻ mặt hắn có phần say sưa. Một hồi lâu sau hắn mới mở mắt ra, nhìn về phía Mạnh Hàn cười nói. Uy lực quả nhiên không tồi, nhưng cảm giác căn bản vẫn là ma pháp cấp 5, đúng không? Mạnh Hàn gật đầu một cái, xoay người ra lệnh Demi đi lấy một quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 5 ra cho Benson tiên sinh xem qua. Lần này, Benson tiên sinh tiếp nhận quyển sách mặt phẳng chiếu, nhưng quan sát vô cùng cẩn thận. có thể khiến ma pháp cấp 5 thả ra uy lực cấp 8, bản thân thứ này cũng thực sự không tầm thường. Một lúc lâu, Benson tiên sinh mới thở dài nói, cơ sở trận pháp thật sự rất hợp quy tắc, không có bất kỳ ma lực dư thừa nào lộ ra. Hơn nữa còn tăng cường ma lực phát ra, uy lực lớn lên cũng là chuyện tất nhiên. Ngươi làm sao? Mạnh Hàn lại gật đầu. Chắc hẳn quyển sách mặt phẳng chiếu là thứ duy nhất Mạnh Hàn có thể lấy ra ở trước mặt Benson tiên sinh. Nghe thấy Benson tiên sinh than thở như vậy, Mạnh Hàn thậm chí còn vui vẻ hơn so với chuyện làm cho cả nghiệp đoàn ma pháp sư cúi đầu trước hắn. Thấy Mạnh Hàn thừa nhận, Benson tiên sinh trầm ngâm một hồi, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi. Mấy tháng trước có một lần ma pháp cấp 9 phóng thích. Chắc hẳn đây chính là nguyên nhân đúng không? Ta không nhận thấy được bất kỳ nơi nào có nguyên tố ma pháp mất cân bằng cả. Về chuyện tinh linh tộc phóng thích ra ma pháp cấp 9, Mạnh Hàn tất nhiên hiểu rõ. Thời điểm này, Mạnh Hàn cũng không che giấu. Hắn lại một lần nữa thừa nhận nói. Ta rất may mắn mới làm ra được một quyển sách ma pháp mặt phẳng chiếu cấp 6. Nhưng sau đó, bởi vì ma lực không đủ, nên không có cách nào tiếp tục. Ngươi hãy làm cho ta một quyển, ta sẽ xem thử một chút. Benson tiên sinh hoàn toàn không khách khí. Hắn trực tiếp dùng giọng điệu ra lệnh phân phó cho Mạnh Hàn. Mạnh Hàn không dám chậm trễ, trực tiếp bảo Diana chuẩn bị vật liệu kỹ càng. Sau đó Mạnh Hàn ngẩng đầu lên nói. Benson tiên sinh, trong quá trình chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6, nếu như ma lực của ta không đủ, mong ngài hỗ trợ thêm. Benson tiên sinh đã dự đoán trước về điều này, chỉ gật đầu ra hiệu cho hắn bắt đầu làm. Chuyện vẽ các lục mang tinh giao nhau rất đơn giản, phiền phức chính là giai đoạn rót ma lực vào sau đó. Chỉ có điều có Benson tiên sinh trợ giúp, Mạnh Hàn phát hiện trong cơ thể của mình dường như có một nguồn ma lực tuôn. Góc truyện audio.com, chào mãi không ngừng, cách chương.